Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2441, 2438 ảnh mị 1. Có việc, chính sự. Diệp Thiếu Dương nói, Hảo Hảo, ngươi chờ chút, ta đem những này dê tạp náo một cái, thả trong nồi nấu bên trên, tối nay liền có thể ăn. Ta nói, ngươi trước đừng làm cái kia được không? Diệp Thiếu Dương lớn tiếng kháng nghị, lão Quách cực nhanh dê tạp giải quyết, thả trong nồi nấu, rửa sạch tay. Trở lại phòng khách, nghe Diệp Thiếu Dương đem cái kia tà vật hình dung một lần, có thể hóa thân trưởng thành cái bóng, cùng người cùng một chỗ di động, thậm chí có thể biến thành quỷ hồn cái bóng. Có thể lớn có thể nhỏ, còn có thể đem người kéo vào trong bóng tối, hút đi cương khí. Ngay cả ngươi cũng thiếu chút nữa nói, ngoà tào, trên đời còn có dạng này tà vật. Diệp Thiếu Dương nhún vai, biểu thị bất đắc dĩ, là dạ ma. Lão Quách hỏi, khẳng định không phải, dạ ma. Ta một cái có thể đánh 10 cái, dạ ma là một loại tà linh, có thể hóa thân trưởng thành cái bóng, nhưng là tại cái bóng hình thái dưới, cũng không có tính công kích. Lão Quách lại nói mấy cái danh tự, có bị Diệp Thiếu Dương phản bác, có vừa nói ra miệng, liền bị chính hắn phản bác rơi mất. Ta chưa từng thấy qua dạng này tà vật, ngươi dạng này, chờ ta trở về lật qua, tà vật bách khoa toàn thư, tìm một chút có hay không tương tự, có loại sách này. Do ai viết? Diệp Thiếu Dương nhíu mày, chính ta viết a, không đúng, phải nói là biên. Ta trước kia không có chuyện làm thời điểm, khắp nơi tìm kiếm cổ tịch, đem bên trong những cái kia các loại hình thái tà vật đều thu nhận sử dụng tiến vào. Lão Quách tự hào vỗ bộ ngực. Bất, quá đại bộ phận ta tại lấy tin và biên tập thời điểm cũng không có nhìn kỹ, ta trở về lật qua, Tạ Vũ Tình nói, đã xuất bản sao, trở về cho ta cũng tới một bản, ta cũng nghiên cứu một chút. Loại sách này ở nhân gian làm sao xuất bản, ta dự định tại âm ti xuất bản, các loại sau khi ngươi chết đi xem a. Tạ Vũ Tình một cước đạp tới, ngươi nói, công kích ngươi là một hình bóng. Bích Thanh từ tivi bên trên dời ánh mắt, nhìn qua Diệp Thiếu Dương nói ra. Gặp hắn gật đầu, lại hỏi một vài vấn đề, sau khi hỏi xong, nhíu mày nghĩ một lát nói ra, Diệp Thiếu Dương, ngươi nghe nói qua ảnh mị không có, ảnh mị. Vừa Quách Sư Huynh không phải đoán qua à. Không phải ảnh mị, thứ này so ảnh mị thủ đoạn nhưng mạnh hơn nhiều. Đóng ngoặc vuông. Bích Thanh nói, các ngươi nói, sợ là cấp thấp nhất ảnh mị a, ảnh mị còn có cao cấp. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, ảnh mị loại này tà vật, mình mặc dù không đối giao qua, nhưng cũng hơi có hiểu rõ, là một loại âm sinh tà linh, cùng rất nhiều linh vật lây dính tà khí mà thành hình bất động. Ảnh mị là người cái bóng trở thành tà linh, xác thực nói, không phải phổ thông cái bóng, mà là một bích hình người pho tượng. Tại âm khí tràn đầy địa phương bắn ra cái bóng, dần dà, sẽ hình thành ảnh mị. Cụ thể ảnh mị là thế nào hình thành, Diệp Thiếu Dương cũng không có chuyên môn nghiên cứu qua, nhưng là ảnh mị loại này tà vật ở nhân gian cực ít, bởi vì cái bóng bản thân liền là hư vô đồ vật, muốn phụ thuộc bản tôn mới có thể tồn tại, bản tôn cải biến, cái bóng tự nhiên cũng liền cải biến. Ảnh mị, chỉ ở tự thân hình thành cái kia phiến âm khí tràn đầy mới có thể duy trì tồn tại, trên cơ bản không có khả năng tu luyện. Duy vừa rời đi cái chỗ kia khả năng, chính là có người đi loại địa phương này, hóa thành người này cái bóng, cùng rời đi, thành làm một loại ký sinh linh, về sau sẽ hút chủ ký sinh trong cơ thể dương khí tới tu luyện, nhưng bởi vì bản thân không linh không phách, hình thái cũng thường xuyên cải biến, bởi vậy có thể chân chính tu thành linh thân cực ít. Diệp Thiếu Dương nghe nói qua một chút, cũng đều không có thành tựu. Kỳ thật mình ban sơ gặp được gia hỏa kia thời điểm, liền nghĩ đến qua là ảnh mị, nhưng sau đó chiến đấu. Để hắn triệt để phủ định ý nghĩ này, rất đơn giản, hắn không tin có ảnh mị có thể tu luyện tới có thể cùng mình đấu pháp, đồng thời kém chút đem mình giết chết tình trạng. Bích Thanh nghe xong lý do của hắn, cười nói, ngươi nói cũng không sai, ảnh mị hoàn toàn chính xác khó mà thành hình, nhưng là ta từng nghe ta sư huynh nói qua, trên đời này chí ít có một cái ảnh mị tu thành chính quả. Chỉ mong ngươi đụng phải không phải hắn, ảnh mị tu thành chính quả. Đó là cái gì? Diệp Thiếu Dương hỏi, vẫn là ảnh mị, câu trả lời này ta cho 100 điểm. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi nói con này ảnh mị, hiện tại ở đâu? Bích Thanh nói, Hiên Viên Sơn bảy đại trưởng lão, ngươi nghe nói qua chứ? Diệp Thiếu Dương trong lòng lột bột dưới, cùng lão Quách liếc nhau một cái, đều là một mặt ngưng trọng. Ta chỉ biết là Thanh Cơn Gió Mạnh cùng Tinh Nguyệt Nô, cái khác cũng không nhận ra, chẳng lẽ nói, ta nghe nói, bảy đại trưởng lão bên trong, có một cái liền là ảnh mị thành tinh. Tu thành chính quả. Ta chỉ là nghe nói, bởi vì là nghe đồn, lần trước ngươi hỏi ta thời điểm, ta mới không có nói tới, chỉ mong thật chỉ là nghe đồn. Hiên Viên Sơn trưởng lão, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nói, trưởng lão này kêu cái gì, không biết, ta nói, ta chỉ là mơ hồ nghe người ta nói đến qua, dù sao đối với nhân gian tới nói, Hiên Viên Sơn quá thần bí, nhân gian cực ít có bọn hắn nghe đồn, ngay cả ta sư huynh cũng biết không nhiều. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lão Quách, nói, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Ách, ta không biết a, bất quá. Nếu quả như thật là, vậy phiền phức liền lớn, một cái tinh nguyệt nô liền đủ chúng ta chịu được, lại thêm một trưởng lão, làm sao đối phó được, muốn biết có phải hay không, đi điều tra a. Tạ Vũ Tình xen vào một câu, cái này làm sao điều tra, trực tiếp đến hỏi tinh nguyệt nô. Diệp Thiếu Dương nói, Tạ Vũ Tình nói, ngớ ngẩn, chính diện điều tra không được, có thể từ khía cạnh a, chúng ta trước tiên có thể điều tra cái này thánh linh sẽ bối cảnh, nhìn nó có phải hay không cùng Hiên Viên Sơn có quan hệ, hết thảy chẳng phải sẽ biết sao. Diệp Thiếu Dương khẽ giật mình, biện pháp này cũng không tệ, lão Quách nói, đây là không sai, ta trước đó cũng hơi hỏi thăm một chút, hiện tại không ít thành thị đều có thánh linh sẽ, chúng ta có thể lại đi cái khác phân hội đi dạo, tìm kiếm manh mối, chí ít làm một bức tượng thần tới. Nghĩ đến cài này tôn thần giống, Diệp Thiếu Dương lại đem tại điện thờ nhìn đằng trước đến tình huống nói ra, lão Quách cùng Bích Thanh cũng nói không nên lời cái nguyên cớ, cuối cùng thương lượng từ lão Quách thông qua hắn tại pháp thuật giới quan hệ, xác định mặt khác thánh linh sẽ phân hội địa điểm, sau đó lại đi qua điều tra. Về phần bổn thị cái này, từ Tạ Vũ Tình tiếp tục điều tra, nhưng bởi vì đã thảo kinh xà nguyên nhân, Diệp Thiếu Dương không ôm cái gì hy vọng còn có thể điều tra ra cái gì đến. Bất quá cũng có khả năng không phải. Bích Thanh nhìn qua Diệp Thiếu Dương, đột nhiên nói ra, nếu như đúng vậy, ngươi bây giờ đại khái đã chết. Diệp Thiếu Dương cười nói, trong mắt ngươi, ta có phải hay không rất dễ đối phó, Hiên Viên Sơn trưởng lão, bất luận cái gì một cái, ngươi cũng không là đối thủ, cái này ta tiếp nhận, bất quá đơn đấu, muốn giết ta cũng không dễ dàng. Bích Thanh cười cười, từ chối cho ý kiến, lão Quách tại bên cạnh trầm tư cả buổi, nói ra, Thiếu Dương, Bích Thanh mỹ nữ nói cũng có đạo lý, nếu quả như thật là Hiên Viên Sơn trưởng lão, vì cái gì tại cục diện ưu thế tình huống dưới, từ bỏ tiếp tục chiến đấu, hiểu ý của ta không, có thể hay không bắt ngươi là một chuyện, nhưng người ta có hay không làm như vậy, lại là một chuyện khác, đề cử niệm vang lão ca sách mới, Mao Sơn Quỷ Bắc. Cực kỳ tốt tác phẩm, miễn phí bên trong, mọi người có thể đi vây xem, chương 2442, 2439 ảnh mị 2. Diệp Thiếu Dương nói, rất đơn giản, hắn không biết ta là ai, hoặc là căn bản không biết ta. Lão Quách sửng sốt một chút, nói, ngươi ý tứ, cái này thánh linh sẽ cho dù là pháp thuật hiệp hội làm, cũng không phải nhằm vào ngươi. Diệp Thiếu Dương buông tay nói ra, tại sao phải nhằm vào ta, nếu như nhằm vào ta, trực tiếp tới chính là, cả vật này làm gì? Lão Quách chậm rãi gật đầu, đoàn người còn đang thảo luận chuyện này, Diệp Thiếu Dương thả trong phòng nạp điện điện thoại di động vang lên. Qua đi cầm điện thoại di động lên xem xét, là Ngô Gia Vĩ gọi điện thoại tới, tiểu tử ngươi đi đâu rồi, vài ngày không gặp ngươi. Điện thoại kết nối về sau, Diệp Thiếu Dương hút đầu hỏi, ta về Thạch Thành, Thiếu Dương ngươi ở nhà à, ta đi qua tìm ngươi, đi đến đây đi, vừa vặn tới ăn dê tạp, lão Quách đi tiếp tục thu thập dê tạp đi, Tạ Vũ Tình vốn định biên lai nhận vị viết báo cáo, nhưng nhìn nhìn đã chậm, quyết định lưu lại cọ một trận bữa ăn khuya, một bên chờ lấy. Một bên bắt đầu chơi thuốc trừ sâu, người tiểu binh này Trương Giác, rất lợi hại, giống như ta giật mình, người Nhật Bản bắt hắn thật nhiều lần đều tránh thoát. Qua qua mang theo Bích Thanh cùng một chỗ xem tivi, cho nàng giải thích nội dung cốt truyện, người Nhật Bản tại sao muốn bắt hắn. Bích Thanh tò mò hỏi, cái này a, nói rất dài dòng, bởi vì nãy nãy vì bảo hộ lão Trung Thúc hy sinh, người nghịch ngợm đi huyện thành tìm La Kim bảo đảm, muốn tham gia bác lộ quân. Qua qua một bản trải qua giải thích, mấu chốt là Bích Thanh nghe được cũng chững chạc đàng hoàng, Diệp Thiếu Dương ở bên cạnh nhìn, cảm thấy bộ dạng này thật buồn cười, bất quá cũng cảm thấy lúc này Bích Thanh rất manh, hoàn toàn lật đổ nàng từ lúc trước cái loại này giết người không chớp mắt tà vật hình tượng, nhịn không được hỏi, Bích Thanh, ngươi từng giết bao nhiêu người, giết người. Bích Thanh nhìn chằm chằm màn hình tivi, cũng không ngẩng đầu lên. Nhiều lắm, không biết, bất quá đều là pháp sư. Diệp Thiếu Dương khóe miệng co giật dưới, hỏi, tại sao phải giết người, bọn hắn muốn giết ta, ta chỉ có thể đem bọn hắn giết, đóng ngoặc vuông, lý do này, vậy mà làm cho không người nào có thể phản bác, Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, nói,

Tại hai người thị nữ dẫn đạo dưới, Diệp Thiếu Dương một đoàn người đi đến Yêu Cung. Yêu Cung chỉ là một cái khái niệm tính xưng hô, và cung điện này danh tự, thực tế gọi Quảng Hàng Cung, bởi vì hồ tộc Bái Nguyệt tu luyện, mà Quảng Hàng Cung là trong truyền thuyết Hằng Nga tiên tử chỗ ở, lấy cái tên này, cũng coi là cọ sát cái điển cố. Đóng ngoặc vuông, tiến vào Yêu Cung, lập tức nghe được một trận du dương tiếng đàn, Lâm Tam Sinh lập tức động dung, hỏi Diệp Thiếu Dương, ngươi cũng đã biết đây là cái gì từ khúc, ta ngay cả cái gì nhạc khí cũng không biết, làm sao biết đây là cái gì từ khúc, Lâm Tam Sinh nghe từ khúc, thấp giọng nói ra, đây là, Phượng Cầu Hoàng, tiếng đàn thê lương bi ai, nói rõ người đánh đàn lòng có tình kết, buồn rầu không vui, nhưng tiếng đàn tạp mà bất loạn, thê mà không buồn, biểu thị nội tâm của nàng có kiên định tín niệm, cũng không hề từ bỏ hy vọng. Diệp Thiếu Dương ba người ngây ngốc nhìn xem hắn, đây không phải kịch truyền hình bên trong thường dùng tiết mục ngắn à, nghe một thủ khúc, liền có thể phân biệt ra được đánh đàn tâm tình của người ta loại hình, ta một mực cũng không tin, cảm thấy rất vô nghĩa. Ta liền cái gì đều nghe không hiểu. Diệp Thiếu Dương phát biểu cái nhìn, Lâm Tam Sinh nói, sáo trúc không phải nghe, là lẳng lặng đi cảm ngộ. Đồng dạng từ khúc, người khác nhau đi đánh, tự nhiên thu hoạch cũng là không giống nhau, đó là kỹ thuật chênh lệch a. Đi, ngươi lẳng lặng nghe, ta vào xem. Diệp Thiếu Dương xốc lên bức rèm, đi vào. Tiểu cửu Quảng Hàng Cung tự nhiên là không thể tùy tiện vào, bất quá Diệp Thiếu Dương cũng không có đem mình làm ngoại nhân. Bức rèm âm thanh âm vang lên, tiếng đàn im bặt mà dừng, Diệp Thiếu Dương dò xét cái đầu nhìn thấy, lập tức nhìn thấy tiểu cửu, một thân cổ trang cách ăn mặc, ngồi tại gian phòng một góc, trước mặt bày biện một thanh cổ cầm, mười phần tươi mát mỹ diệu, nhìn qua liền là cái tài trí dịu dàng cổ điển mỹ nữ, cũng không có một tia yêu mị chi khí, tiểu cửu ngẩng đầu nhìn tới, giận Diệp Thiếu Dương một cái nói, ta liền biết là ngươi đã đến, làm sao biết là ta, Thanh Khâu Sơn trên dưới, không ai dám tùy tiện xông vào ta chỗ này, chớ đừng nói chi là đánh gãy ta đánh đàn. Diệp Thiếu Dương cười đi qua, tại nàng ngồi xuống bên người, đưa tay phát dưới dây đàn, nói ra, ta làm sao không biết ngươi còn có kỹ năng này. Tiểu cửu cười nói, đây đều là lúc trước ở nhân gian thời điểm học. Cổ cầm cồng kềnh, ta cũng không thể mang theo bên người, về sau ngươi muốn nghe liền tới đây nghe chính là. Lâm Tam Sinh nhìn qua trên bàn cổ cầm, đưa tay muốn sờ một chút, lại rút lui, hỏi, cửu cô nương, đàn này là, ngươi cũng hiểu đàn, lược thông âm luật, vậy chính ngươi nhìn xem, đây là cái gì đàn, Lâm Tam Sinh chắp tay nói, thánh nhân mây, phi lễ chớ động, đây là cửu cô nương chuyên môn chi vật, tiểu sinh không dám lỗ mãn, sợ ô trọc bực này bảo bối, đậu đen rau muống, ngươi có muốn hay không như thế chua a, ngươi muốn nghiên cứu qua đến nghiên cứu chính là, sự tình thật nhiều. Diệp Thiếu Dương nghe thấy Lâm Tam Sinh, dường đều chua, tiểu cửu che miệng cười nói, chúng ta yêu tộc nhưng không giảng cứu những này, lại nói bây giờ đều thời đại nào, người ta cũng là người một nhà, không cần câu thúc, một bên phân phó thị nữ dân trà, chào hỏi mọi người cùng nhau ngồi xuống, Lâm Tam Sinh lúc này mới tiến lên nghiên cứu một hồi, cao mày nói, hẳn là đây là cổ cầm tiêu vĩ, Diệp Thiếu Dương đang uống nhân thần trà, nghe thấy lời này, kém chút một miệng phun ra đến, ngươi nói cái gì, giao, đuôi, quân sư ngươi miệng đầy chi, hồ, giả, giả, nguyên lai là cái nhã nhặn bại hoại a, ha ha, như thế vàng lời nói đều là từ miệng ngươi nói ra, đột nhiên phát hiện đoàn người đều một điểm mộng bức nhìn xem mình. Ngạch, ta nói không đúng sao, Lâm Tam Sinh khí sắc mặt trắng bệch, tiêu vĩ, cổ đại tứ đại danh cầm thứ nhất, cháy, là than cốc cháy, nghe nói là năm đó Thái Ung từ trong liệt hỏa cứu giúp một khối ngô đồng một, chế trụ thành đàn. Bởi vì một đầu đốt cháy khét, cho nên gọi tiêu vĩ, ngươi. Ngươi nghĩ gì thế, Diệp Thiếu Dương một đầu xấu hổ, đi lên xem xét cổ cầm, quả nhiên một đầu có chút khô vàng, giống như mới từ trong lửa lấy ra, tiểu cửu nói, quân sư hảo nhãn lực, đây chính là cổ cầm tiêu vĩ, quân sư đã hiểu đàn, chắc hẳn cũng hiểu đánh đàn, mời thử đánh một khúc, Lâm Tam Sinh khoát tay nói, còn nhiều thời gian, hôm nay sợ là không có rảnh, vậy các ngươi uống xong cái này chén trà, chúng ta lập tức liền lên đường A, Thiếu Dương, có quan hệ hôm nay gặp mặt, ta trên đường chậm rãi nói cho ngươi. Quân sư ngươi vẫn là đàn một bản đi, vừa vặn ta đi vào thay quần áo, Lâm Tam Sinh không chối từ nữa, ngồi vào cổ cầm trước, đàn tấu, Diệp Thiếu Dương không hiểu âm luật, cũng không có gì thưởng thức trình độ, nhưng thỉnh thoảng nghe dạng này, thuần âm nhạc, cảm giác cũng không tệ lắm, chính nghe dễ chịu, tiếng đàn im bặt mà dừng, dư âm còn văng vẳng bên tai, dần dần tán đi, Tiểu Cửu đã sớm đổi xong quần áo, tại bức rèm đứng phía sau, lặng lặng nghe tiếng đàn ngừng, cái này mới đi ra khỏi đến, thần sắc vì đó mà thay đổi, nói ra, quân sư ngươi đánh chính là Quảng Lăng Tán, chương 2449, 2446 Liên minh Đại hội 4. Lâm Tam Sinh gật đầu. Chân chính Quảng Lăng Tán cổ khúc, vì sao đánh đến trung đoạn liền ngừng, Lâm Tam Sinh chậm rãi nói ra, ngày đó Kê Khang bị áp phó pháp trường, trước khi chuẩn bị đi, gãy cái này một khúc Quảng Lăng Tán, nhưng cũng không đàn xong, chỉ bắn đến nơi đây, giờ lành đã đến, lập tức hỏi chém, Kê Khang sau khi chết, nhân gian lại không Quảng Lăng Tán, mặc dù cổ phổ còn có, nhưng hậu nhân chỉ bắn đến nơi đây, liền không xuống chút nữa gãy, một là kỷ niệm Kê Khang, thứ hai, chưa ngừng mà đứt, dư âm chưa hết, cũng tự có một phen ý cảnh, để tránh một khúc kết thúc, nhạc hết người đi đi, vô hạn bi thương, Tiểu Cửu nghe Lâm Tam Sinh lời nói, nhịn không được nghĩ tới điều gì, đứng ở ngoài cửa, sửng sốt nửa ngày, khe khẽ lắc đầu, nói ra, chúng ta đi thôi, đoàn người đi ra ngoài, không có xuống núi, mà là vòng qua phía sau núi rừng cây, một đường bay xuống đi, thuận hẻm núi đi về phía nam bên cạnh mà đi, trên đường, Tiểu Cửu đại khái bên trên giảng hôm nay tìm Diệp Thiếu Dương tới mục đích, cùng Lâm Tam Sinh trước đó nói không sai biệt lắm, vì ứng đối sắp đến trận này đại chiến, không gian xiển đoạn Phật Tam Giáo muốn cùng một chỗ tụ một cái, chỉ định kế hoạch tác chiến, đồng thời, bởi vì lúc trước tin Túc Hải một trận chiến, Thanh Khâu Sơn cùng Phật Môn cùng Đạo Môn kết xuống cừu oán, trước hết trùng kiến tín nhiệm, mới có thể tiếp tục hợp tác, Lâm Tam Sinh cũng đưa ra mình muốn chỉ huy chiến tranh ý nghĩ, Tiểu Cửu trầm mặt nửa ngày nói ra, quân sư, chuyện này ta sẽ giúp ngươi, nhưng là ngươi muốn đừng người tin phục, lập tức là không được, ta đề nghị ngươi ngay hôm đó liền lưu ở chỗ này, trước chỉ huy ta Thanh Khâu Sơn tướng sĩ, thành lập hy vọng, từng bước một đứng vững gót chân, Lâm Tam Sinh biểu thị đồng ý, vì sao triển khai cuộc họp muốn đi xa như vậy, đi cái gì đợt tháng động? Diệp Thiếu Dương phát biểu nghi vấn, lần này gặp mặt, là Nam Chiếu đợt tháng động khởi xướng, lúc đầu cũng không tới phiên bọn hắn, nhưng là bốn núi 12 trong môn, xiển giáo, tiệt giáo, còn có Phật Tông kiềm chế lẫn nhau, thế là quyết định tại đợt tháng động cử hành, để bày tỏ bày ra công bằng, mọi người cũng không có ý kiến, Diệp Thiếu Dương nghe lời này, cảm thấy khá là không biết phải nói gì. Làm sao các ngươi bên này phe phái đấu tranh cũng nghiêm trọng như vậy, trăm ngàn năm qua, luôn luôn đều là như thế này, dưới mắt thi tộc xâm lấn, không thể không đoàn kết. Không phải lần trước tin Túc Hải sự tình, ta căn bản sẽ không cùng bọn hắn hòa giải, về sau Tiểu Cửu giới thiệu sơ lược cái này đợt tháng động, đóng ngoặc vuông, đợt tháng động, cũng là bốn núi 12 môn, bên trong một môn phái tên gọi Nam Chiếu Thần Quốc, trên thực tế cũng không có cái gì nước, chỉ có một cái đợt tháng động lão đại, gọi quỷ kiểm bà, là đã từng nhân gian Nam Chiếu Quốc cuối cùng một đời quốc sư, một tay hắc bạch phu thuật thông thiên triệt địa, về sau Nam Chiếu Quốc bị Đại Đường tiêu diệt, quỷ kiểm bà bị truy nã, lúc này mới trốn vào Thanh Minh giới, chiếm cứ đợt tháng động, ở chỗ này giáo hóa sinh linh, sung làm đệ tử, đến bây giờ cũng trở thành một đại môn phái, Nam Chiếu Quốc. Ta nghe danh tự này rất quen thuộc, đó là cái dân tộc thiểu số quốc gia. Diệp Thiếu Dương hỏi, Nam Chiếu Quốc là Đường Triều thời kỳ một cái biên thùy tiểu quốc, vị trí tại hiện tại Vân Nam, Lý Lâm Lâm không phải nhân gian sinh linh, đối với người ở giữa lịch sử cũng không hiểu rõ, nháy mắt hỏi, cái này Nam Chiếu Quốc sư rất lợi hại phải không? Diệp Thiếu Dương nói, Nam Chiếu Quốc ta là không thể, nhưng phương Nam Vu Môn, có ba đại phân chi, xuyên cổ mây hàng Nam Dương Độc, đều thuộc về vu thuật phạm trù, nhưng là thiên về điểm khác biệt, cùng đạo Phật nhị môn pháp thuật không có chia cao thấp, ta một cái hảo bằng hữu, liền là đại vu tiên gia tộc Vu Linh Tín Nữ, đoán chừng cùng cái này Nam Chiếu Quốc sư không phải một phái, nhưng là địa vị là giống nhau. Lý Lâm Lâm nói, đã làm sao lợi hại, vì quốc gia nào còn biết diệt, vì cái gì không cần vu thuật đối phó người xâm nhập, Diệp Thiếu Dương bọn người cười cười, pháp thuật, cho tới bây giờ đều không phải là dùng cho chiến tranh, cường đại tới đâu pháp sư, cũng chống cự không được đại quân áp cảnh, đại đường ngay lúc đó quốc lực, đừng nói một cái Nam Chiếu Quốc sư, liền xem như Nam Chiếu Quốc người người đều là vu sư cũng vô dụng, thế nhưng là lợi hại vu thuật, không phải danh xưng có thể giết chết hàng ngàn hàng vạn người, đó là lý luận. Diệp Thiếu Dương nhịn không được trả lời nàng, trọng yếu nhất, người Nam Chiếu Quốc có vu thuật, người ta liền không có. Ngươi cho rằng Đại Đường Vương Triều là ăn chay đó à, đạo Phật hai tông nhiều người như vậy mới, sau pháp thuật, 10 cái Nam Chiếu Quốc sư cũng không phải cái đồ ăn, Lý Lâm Lâm giờ mới hiểu được, Tiểu Cửu nói, Lâm Lâm nói cũng không sai, Lúc ấy Nam Chiếu Quốc hủy diệt về sau, Quỷ Kiểm bà đã từng một mình vào kinh, muốn dùng vu thuật tối giết hoàng đế, nhưng là vu thuật bị ngay lúc đó quốc sư phá giải, sau đó dùng một loại nào đó thần diệu pháp thuật, để vu thuật phản vệ đến nàng trên người mình, trên mặt da thịt hóa tận, như là mặt quỷ kinh khủng, cái này mới có Quỷ Kiểm bà cái danh hiệu này, nguyên lai là dạng này. Diệp Thiếu Dương một bên đi đường, vừa nói, nàng không có khả năng từ Đường Triều một mực sống đến bây giờ đi, thọ nguyên khẳng định đã sớm lấy hết, đã trở thành quỷ hồn, hoàn toàn có thể trở nên xinh đẹp điểm A, hoặc là biến thành dáng dấp ban đầu. Nàng cố ý giữ lại vết sẹo, nói là nhớ kỹ ngay trước cừu hận, khích lệ mình cố gắng tu luyện. Nàng ở trên không giới tu hành ngàn năm, bây giờ tu vi cực sâu, không thể khinh thường. Nam Chiếu đợt thắng động, Bắc Mã Tác đầy giáo, đây là không giới hai cái đặc thù môn phái, cái này Quỷ Kiểm bà âm hiểm xảo trá, làm người hung tàn, đợi sẽ gặp mặt về sau, ngươi nhớ lấy ít nói chuyện với nàng. Đúng, ngươi nhớ kỹ bảo nàng Vương Phi, tuyệt đối đừng gọi Quỷ Kiểm bà, không phải nàng sẽ cùng ngươi liều mạng, Vương Phi. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, đúng, nàng là Nam Chiếu Quốc Sư, đồng thời cũng là Vương Phi, nghe nói khi còn sống dung mạo khuynh thành, bị hủy mặt về sau, mới biến thành cái dạng này, ở trên không giới, tất cả mọi người xưng nàng Vương Phi, cốt A, mặt đều thành dạng này, còn để cho người ta bảo nàng Vương Phi, Diệp Thiếu Dương nhịn không được ở trong lòng đậu đen rau muống, hoài nghi lão thái thái này có chút ác thú vị. Từ vùng núi ra ngoài, lại xuyên qua một chút rừng cây cùng hồ nước, cuối cùng đi đến một mảnh bên trên bình nguyên. Tiểu Cửu biểu thị phía trước còn có một đoạn lộ trình, dựa theo nhân gian thời gian, đại khái cần mười mấy phút, đúng, Tiểu Thanh những tên kia đâu. Diệp Thiếu Dương đột nhiên muốn từ bản thân những cái kia môn nhân cơ bản đều tại Thanh Minh giới, bọn hắn, đều đi hắc ám xâm lâm một vùng. Lâm Tam Sinh thay hắn trả lời, Diệp Thiếu Dương khẽ giật mình, lập tức minh bạch hắn ý tứ. Nói, điều tra địa hình đi, Tiểu Cửu nói, ngươi để cho bọn họ tới tiền tuyến lập công, nhưng ta tự tiện chủ trương, để bọn hắn đều đi cái kia một vùng đã điều tra, Thiếu Dương, chúng ta phải nắm chặt cứu ra Lãnh Ngọc, để tránh phát sinh biến cố, Tiểu Cửu chân thành tha thiết thần sắc, để Diệp Thiếu Dương rất là cảm động, nhẹ gật đầu, giảng trước đó cùng Lâm Tam Sinh thương lượng kế hoạch, quân sư nói không sai, cái này đích xác là cơ hội tốt nhất. Vậy chúng ta nhất định phải tại khai chiến trước đó tìm đến thông qua hắc ám xâm lâm đường. Không thể để cho chuyện này không thể chậm trễ, nói thì nói thế, nhưng Diệp Thiếu Dương bọn người đối làm sao tiến vào hắc ám xâm lâm, vẫn là vô kế khả thi, dù sao nơi đó là thi tộc hạch tâm cấm địa, nếu như dễ dàng như vậy cũng làm người ta tìm được đi vào con đường, muốn cũng không thực tế. Chương 2450, 2447 không giới đại lão 1. Sau cùng mười mấy phút, Lâm Tam Sinh muốn tiến Diệp Thiếu Dương âm dương kính bên trong, đi gặp Uyển Nhi, Uyển Nhi một mực đang bên trong, nàng với cái thế giới này hết thảy đều có chút bài xích, cho tới bây giờ cũng không có đi ra, Diệp Thiếu Dương cũng tuân theo Lâm Tam Sinh ý tứ, cho tới bây giờ không tiến vào quấy rầy qua nàng, Lý Lâm Lâm nghe xong, cũng muốn cùng theo một lúc đi vào, Lâm Tam Sinh không có phản đối, mang theo nàng cùng một chỗ bay vào âm dương kính bên trong, ba người bọn hắn là quan hệ như thế nào a? Tiểu Cửu cảm khái nói. Diệp Thiếu Dương nhún vai, Ngô Gia Vĩ nói, liền cùng các ngươi hai, tăng thêm Lãnh Ngọc quan hệ. Diệp Thiếu Dương nghe xong, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái nói, ngươi người này, bình thường một cái rắm đều không thả, vừa nói liền sặc chết người. Tiểu Cửu hé miệng cười nhạt một tiếng, không phải, chúng ta quan hệ rất rõ ràng, Lãnh Ngọc, mãi mãi cũng là ta chủ mẫu. Điểm này mãi mãi cũng sẽ không thay đổi, Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, quay đầu nhìn nàng. Tiểu Cửu chỉ là nắm chặt tay của hắn, không hề nói gì, chỉ chốc lát công phu, bay đến một mảnh hồ nước bên trong. Đây là một mảnh hồ nước khổng lồ, Tiểu Cửu mang theo Diệp Thiếu Dương cùng Ngô Gia Vĩ từ trên không bay qua, quan sát xuống dưới, mặc kệ phương hướng nào, một chút đều không nhìn thấy cuối cùng. Trên hồ mọc như rừng rất nhiều hòn đảo, có lớn có nhỏ, nhìn qua ngược lại là có một phen đặc biệt phong cảnh, nơi này, sợ là toàn bộ không giới phong cảnh địa phương tốt nhất. Tiểu Cửu nói. Cùng chúng ta cái kia hồ ngàn đảo có điểm giống. Ngô Gia Vĩ nói ra, ta xem qua hồ ngàn đảo hình ảnh, cùng cái này không sai biệt lắm, ngươi cũng không có đi qua, chỉ xem cái sách tranh cái rắm a. Diệp Thiếu Dương nói, Tiểu Cửu chỉ vào hồ ngàn đảo ở giữa một cái lớn nhất đảo, hạ xuống đi, mặc dù là cái đảo giữa hồ, nhưng là diện tích rất lớn, ba người rơi xuống địa phương, là một mảnh rừng cây, đại bộ phận đều là một loại cây, dài lấy hỏa hồng sắc lá cây. Xa xa nhìn qua giống như là lá phong,